Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, gặp lại Vân Vận. Một năm ở Tiêu gia tu luyện, hai năm hắc giác vực mài giũa, thời gian ba năm, thoáng qua liền qua, nhìn như không dài, nhưng cũng đủ để lệnh Tiêu Viêm trưởng thành, đặc biệt là hắc giác vực cuộc đời. Mặc dù dựa lưng Già Nam học viện, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không nguyện vẫn trốn ở trong học viện không ra đi. Có lúc hắn chủ động đi ra ngoài nghênh tiếp những kia liều mạng hung đồ truy sát. Hắn đến nay vẫn không có tra được là ai dưới huyền thưởng lệnh. Nhưng ở sắp tới 2 năm mài giũa bên trong, hắn kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, không thể nghi ngờ là mạnh đến một loại nào đó cực hạn. Mà hắc giác vực cuộc đời, càng là đối với hắn phong cách chiến đấu sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Ở lời nói ra sau, Tiêu Viêm sẽ không có nói thêm nữa bất kỳ phí lời. Bước chân bước ra, mặt đất gạch xanh xuất hiện ti ti vết rách, bóng người xẹt qua, như quang điện nhảy ra, di động quang xẹt qua, lưu lại tàn ảnh. Đây là Tiêu Viêm ở hắc giác vực mài giũa trong lúc ngẫu nhiên thu được một môn đấu kỹ thân pháp. Kỳ danh vì là Phù Quang Lược Ảnh. Cửa này đấu kỹ thân pháp cấp bậc cực cao. Tu luyện đến nay, Tiêu Viêm vẫn chưa từng tu luyện tới đỉnh cao. Nhưng đối với đủ để làm hắn ứng phó tuyệt đại đa số đích tình huống rồi. Cái môn này đấu kỹ thân pháp giữa trường. Có không ít trải qua vạn tông đại hội người, nhìn thấy Tiêu Viêm triển khai mà ra đấu kỹ thân pháp. Lúc này ánh mắt lấp lóe, bọn họ từ nơi này môn đấu kỹ thân pháp trên, cảm nhận được một tia quen thuộc mùi vị, nhưng không có cho bọn họ nhiều lắm đi ngẫm nghĩ cơ hội. Tiêu Viêm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Trong tay huyền trọng xích quyết ngang mà qua, Nạp Lan Yên Nhiên sợi tóc dương động, cảm thụ lấy đập vào mặt kình phong, hô hấp cũng là không khỏi trở nên dồn dập. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Viêm không chút nào nói vũ đức. Nói ra tay tựu ra tay, ngăn ngắn trong nháy mắt, tiên cơ đã mất, vội vàng trong lúc đó, nàng chỉ có thể ngưng tụ ra một tầng đấu khí khải giáp. Bảo vệ tại thân thể bốn phía, đồng thời, càng là ngưng tụ đến cuồng phong, làm cho nàng thân thể trở nên càng nhẹ nhàng, cật lực hướng về một bên tránh né. Tiêu Viêm trong tay trọng xích đảo qua, vốn là muốn trọng thương Nạp Lan Yên Nhiên một đòn, biến thành gần như chỉ ở trên người đối phương lau chùi mà qua. Hay bởi vì đấu khí khải giáp duyên cớ, vẫn chưa đối với Nạp Lan Yên Nhiên tạo thành bất kỳ thương thế. Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là mượn cơ hội này, vội vã kéo dài cùng Tiêu Viêm cự ly, trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, biểu hiện một phái đề phòng. Quả nhiên không hổ là Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử đích truyền. Nạp Lan Yên Nhiên cũng thật là không đơn giản đây. Mượn nhanh nhẹn thân pháp cùng huyền trọng xích trọng lượng, Tiêu Viêm hai năm qua thời gian, ở hắc giác vực lấy một bộ bảo giết chảy phương thức chiến đấu. Không có gì bất lợi, rất nhiều kẻ địch đều là không có chuẩn bị sẵn sàng liền trực tiếp bị hắn cho gần người. Huyền trọng xích đập trúng đối phương, không chết cũng bị thương. Sau khi chiến đấu, liền trở nên cực kỳ đơn giản, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên nhưng phản ứng lại. Hoặc là nói không phải phản ứng lại, mà là nàng bản thân thực lực sẽ không tục. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bên ngoài thân đấu khí khải giáp. Đấu khí hóa khải, đây là đại đấu sư mới có thể làm được một chuyện. Ba năm không thấy, Nạp Lan Yên Nhiên đã từ đấu giả lên cấp chí đại đấu sư. Loại tu luyện này thiên phú, thực tại đáng sợ, có điều, ta cũng không kém chính là... Tiêu Viêm ở đáy lòng nghĩ, cũng không có bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên trở thành đại đấu sư mà hoảng loạn. Bàng quan mọi người cũng không biết những này. Đầu tiên là thấy Tiêu Viêm triển khai cấp tốc, lại nhìn được Nạp Lan Yên Nhiên trên người đấu khí hóa khải. dồn dập cảm thán không thôi. Ngoại trừ những kia cường giả tiền bối ở ngoài, không ít Vân Lam Tông trẻ tuổi đệ tử đều dồn dập hút vào khí lạnh. Làm tông chủ truyền nhân, hết thảy tuổi trẻ nam đệ tử trong lòng nữ thần, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực rất mạnh, bọn họ tự nhiên biết, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đã trở thành đại đấu sư. Toán toán tuổi, nàng hiện tại mới bay lớn, 17, 18, thắng bại đã định, trụ đá bên trên. Vân Lăng mặc dù là Tiêu Viêm có thể ngay đầu tiên liền làm cho Nạp Lan Yên Nhiên triển lộ ra thực lực chân thật mà thán phục, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên nếu đã triển lộ thực lực chân thật, cuộc tỷ thí này thắng bại đã là không có bất cứ hồi hộp gì rồi. 3 năm trước mắt vị này Tiêu gia thiếu niên có điều đấu khí tam đoạn, muốn ở thời gian 3 năm đột phá tới đại đấu sư, quả thực là ở nói chuyện viển vông. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Viêm triển khai cấp tốc, dưới cái nhìn của nàng, bất quá là bàng môn tà đạo mà thôi. Ở sức mạnh chân chính trước mặt, những này bất quá là phí công. Tay nàng nắm trường kiếm, màu xanh nhạt phong thuộc tính đấu khí lưu chuyển, nhìn Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lẽo, ngươi nhận thua đi, ngươi thắng không được. Giữa không trung ẩn giấu đi thân hình, lẳng lặng nhìn trận chiến này, Tiêu Chiến ánh mắt yên tĩnh. Dế nhũi dù sao chỉ là dế nhũi, từ vân cạnh biểu hiện, hắn là có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Vân Lam Tông dù cho vì là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn, nhưng đặt ở đấu khí đại lục trên, vẫn chỉ là một dế nhũi thôi. Chân chính thiên tư trác Việt người, ở Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên từng tuổi này thời điểm cũng đã đấu vương. Thời gian 3 năm, từ đấu khí tam đoạn tu luyện tới đại đấu sư, cũng không phải cái gì nói chuyện viển vông việc. Chớ đừng nói chi là Tiêu Viêm 2 năm qua vị trí nơi chính là Hắc Giác Vực. Nơi đó tuy rằng hỗn loạn, nhưng ở trong hỗn loạn, nhưng ẩn chứa vô tận tạo hóa. Có chút kỳ ngộ là Tiêu Viêm chính mình thu được, có chút là Tiêu Chiến mượn địa phủ tổ chức, hết sức an bài cho hắn. Nói chung, ở rất nhiều kỳ ngộ dưới sự giúp đỡ, Tiêu Viêm mặc dù không có như nguyên tác bên trong như thế thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có thể thực lực, nhưng không có vì vậy kéo xuống bao nhiêu, mà bởi vì thực chiến rất nhiều, cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà mất đi đối với trong cơ thể đấu khí khống chế. Chịu thua, ta cũng không phải cho là như thế. Tiêu Viêm âm thanh vang lên, có vẻ cực kỳ hào hiệp. Hắn một tay cầm huyền trọng xích, đồng thời trong thân thể, hùng hồn đấu khí tuôn ra. Khoảnh khắc, đấu khí tản đi, một bộ hơi có mô hình đấu khí khải giáp bám vào thân thể của hắn bên trên. Đấu khí hóa khải, hí, mắt thấy cảnh này, Vân Lam Tông mọi người, quan chiến người, thậm chí người trong cuộc một trong Nạp Lan Yên Nhiên, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tiêu Viêm đích thực thực lực, dĩ nhiên cũng là đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên đột phá đến đại đấu sư, bọn họ cũng không kỳ quái. Dù sao dựa lưng Vân Lam Tông thứ khổng lồ này, không thiếu tài nguyên tu luyện, mà Tiêu Viêm đây, hắn có cái gì, cơ hồ không còn gì cả. Mà 3 năm trước thực lực so với Nạp Lan Yên Nhiên thấp hơn nhiều như vậy. Ngăn ngắn 3 năm, hắn càng là đuổi theo. Như vậy tu luyện thiên phú, quả nhiên là khủng bố như vậy. Nạp Lan Kiệt không thể đi tới nơi này, thật sự là tiếc nuối. Pháp Mã lại nghĩ tới Nạp Lan Kiệt cái kia lão gia hỏa. Nếu như đối phương chính mắt thấy được tình cảnh này, kỳ biểu chuyện e sợ sẽ rất đặc sắc đi. Gia Hình Thiên cũng nghĩ đến điểm này, chợt cảm thấy trận này người bạn nhỏ trong lúc đó giao đấu rất là thú vị. Ngay sau đó, triển lộ thực lực chân thật Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên lại triển khai một hồi kịch đấu. Tiêu Chiến cùng mọi người giống như vậy, lẳng lặng nhìn trận chiến này, bỗng nhiên, cảm ứng được một khác nơi ánh mắt truyền đến. Hắn nhất thời hướng về một cái hướng khác nhìn sang. Bên kia, một tên thân mang tố bào nữ tử một mình kiết lập. Nàng chưa có tới đến bên này quảng trường quan chiến, nhưng đáy lòng vẫn như cũ lưu ý bên này chiến cuộc. Tiêu Chiến ánh mắt lấp lóe mấy lần, bỗng nhiên từ trong nạp giới lấy ra một mặt nạ đeo ở trên mặt, tiếp theo xiếp thân hình của hắn biến mất ở trong hư không, xuất hiện ở nữ tử bên người. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.